Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, tiểu thiến. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu hỏi thăm, nhưng là loại này chi tiết lại làm cho người cảm thấy rất dễ chịu. Tùy các ngươi a, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tiểu thiến lại hỏi hướng Bạch Ni cùng Tống Đoá Đoá. Cuối cùng vẫn là quyết định uống ít một chút. Tiếp xuống tiểu thiến gọi món ăn rất rõ ràng chính là nhằm vào uống rượu đồ nhám. Sau khi chọn món ăn xong liền là nói chuyện phiếm với nhau. Bạch Ni tự nhiên là sát bên Tô Cảnh ngồi. Một bên khác là Tống Đoá Đoá. Hai người bọn họ quan hệ càng tốt hơn một chút. Cứ như vậy liền dẫn đến tiểu thiến ngồi ở Tô Cảnh một bên khác. Món ăn lên rất nhanh. Không lâu lắm, mấy người đã bắt đầu vui chơi giải trí. Hàn huyên. Đây còn là lần đầu tiên phương thức như vậy liên hoan. Cho nên Bạch Ni lộ ra thật cao hứng. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra. Trong phòng ngủ hẳn là bình thường đều là lấy Bạch Ni làm chủ. Cho nên Bạch Ni thu xếp lên. Tống Đoá Đoá cùng Tiểu Thiến cũng đều thuận theo. Bất chi bất giác, rượu này, uống cũng có chút nhiều. Trong lúc đó, Bạch Ni ngược lại là hỏi Tô Cảnh cửa hàng giá rẻ sự tình. Tô Cảnh nói đơn giản một lần, nghe nói Tô Cảnh lại muốn mở cửa hàng giá rẻ. Tống Đoá Đoá cùng Tiểu Thiến lại có vẻ rất kinh ngạc. Hỏi tới vài câu, nói tóm lại, bữa cơm này ăn vẫn là thật vui vẻ. Ta đi nhà vệ sinh. Bạch Ni lung la lung lay đứng dậy, thoạt nhìn tựa hồ hơi có chút say rượu. Nhìn thấy Bạch Ni cái dạng này, Tống Đoá Đoá có chút lo lắng nói, ta cùng đi với ngươi a. Vừa nói, Tống Đoá Đoá cũng đi theo đứng lên. Vịn Bạch Ni mang giày xong đi ra. Gian phòng bên trong còn lại Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến. Tiểu Thiến giúp đỡ Tô Cảnh đổ đầy rượu. Sau đó lại đổ đầy bản thân cái chén. Nâng chén nói ra. Trước đó luôn luôn nghe Bạch Ni nói về ngươi. Lần này ngươi còn mời chúng ta ăn cơm. Kính ngươi một chén. Tốt. Tô Cảnh nâng chén cùng Tiểu Thiến đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Tiểu Thiến tựa hồ cũng có chút uống không sai biệt lắm. Một chén xuống dưới sau gương mặt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Trong trắng lộ hồng gương mặt thoạt nhìn rất là mê người. Tô Cảnh híp mắt đánh giá Tiểu Thiến. Ánh mắt từ trên xuống dưới. Trông thấy Tiểu Thiến bị tất chân bao trùm hai chân. Nàng mặc tất chân không phải loại kia mỏng. Mà là loại kia khả ái kiểu cảm giác. Tiểu Thiến tựa hồ cũng không có chú ý tới. Hoặc là không có để ý Tô Cảnh ánh mắt một dạng. Ngược lại còn hơi hơi xoay xoay eo. Tựa hồ có chút mệt mỏi. Chỉ là trong lúc lơ đãng lại có vẻ càng thêm thẳng tắp. Tiểu Thiến một mực đều đang biểu hiện mình. Chỉ là dùng một loại điệu thấp. Mịt mờ phương thức. Nàng cái này là đang thăm dò ta sao? Thăm dò ta có phải hay không đối với nàng có ý tứ? Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đưa tay tựa hồ là dự định muốn rót rượu. Bất quá Tiểu Thiến tựa hồ cũng dự định muốn giúp Tô Cảnh rót rượu. Hai người cơ hồ là đồng thời đưa tay. Tiểu Thiến tay trước cầm bình rượu. Tô Cảnh tay che ở phía trên bắt được Tiểu Thiến tay. Tô Cảnh nhìn về phía Tiểu Thiến. Tiểu Thiến chỉ là cúi đầu không nói chuyện. Tô Cảnh cười cười. Buông lỏng tay ra nhường Tiểu Thiến. Tiểu Thiến đem rượu đổ đầy. Tô Cảnh lại không lo lắng uống rượu. Đối với Tiểu Thiến nói, số điện thoại nói cho ta biết a. Tiểu Thiến sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Chần chờ chốc lát, phảng phất có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là chậm rãi gật đầu một cái. Tô Cảnh cười, nhớ kỹ Tiểu Thiến dãy số. Lúc này Bạch Ni cùng Tống Đoá Đoá cũng quay về rồi. Thoạt nhìn tựa hồ đều rất bình thường. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiếp đó. Tiếp tục uống rượu tán gẫu, chờ đến không sai biệt lắm, bữa cơm này mới xem như tán. Tô Cảnh kết sổ sách, nói, Đoá Đoá, Tiểu Thiến, ta trước đưa các ngươi trở về. Ngươi chính là trước cùng Bạch Ni đi thôi. Ngươi cũng uống rượu, lái xe cũng không an toàn. Chúng ta đón xe đi là được rồi. Tiểu Thiến mở miệng nói ra, Tống Đoá Đoá đi theo nói tiếp, đúng a, chúng ta đón xe đi là được rồi. Vậy cũng được, Tô Cảnh cũng không cưỡng cầu. Đi theo Bạch Ni lên xe đi. dĩ nhiên đến tìm Bạch Ni, khẳng định không có khả năng ăn cơm xong liền đi, coi như Tô Cảnh nguyện ý, Bạch Ni còn không muốn chứ, cho nên rất bình thường. Hai người đi mướn phòng, bọn họ đi về sau, Tống Đoá Đoá cùng Tiểu Thiến cũng dự định đón xe về trường học. Bất quá Tiểu Thiến chợt nói có chuyện tạm thời, cuối cùng chỉ có Tống Đoá Đoá tự đón xe trở về. Tửu điếm bên trong, có say rượu ý tứ Bạch Ni càng thêm thả, cơ hồ vừa tiến đến liền theo Tô Cảnh triền miên lên. Trải qua đánh nhau kịch liệt, cơ hồ là từ trời sáng chơi đến bên ngoài bầu trời mịt mờ hắc. Kết thúc về sau, Bạch Ni đã ngủ thật say, đã mệt mỏi, lại bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực. Nhìn xem ngủ thật say Bạch Ni, Tô Cảnh lại không có cùng theo một lúc nghỉ ngơi. Ngược lại đơn giản rửa mặt một cái mặc vào quần áo. Từ hắn cùng Bạch Ni đến sau không bao lâu, cũng cảm giác được một cỗ linh áp đi theo qua. Ngay tại bản thân gian phòng cách vách ngừng lại, Tiểu Thiến, cỗ này linh áp rất rõ ràng là Tiểu Thiến. Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Thiến sẽ lặng lẽ theo tới, là định tìm cơ hội xuống tay với chính mình sao? Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, chỉ nghe thấy một bên cũng vang lên tiếng mở cửa. Sau một khắc, liền gặp được căn phòng cách vách cửa mở. Tiểu Thiến cúi đầu từ bên trong đi ra. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tô Cảnh tựa hồ ngây ngẩn cả người. Giống như không nghĩ tới gặp được Tô Cảnh một dạng. Bốn mắt tương đối, Tiểu Thiến trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng thuần túy. Nếu như không phải Tô Cảnh liền biết nàng là cái gì mà nói, chỉ sợ thật đúng là không biết hoài nghi. Các ngươi cũng ở đây? Tiểu Thiến sau khi kinh ngạc mở miệng hỏi. Tô Cảnh cười cười, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Là cùng chấm ngoặc kép không, chính ta. Tiểu Thiến liền vội vàng giải thích nói, ta còn có việc liền không có cùng Đoá Đoá cùng một chỗ về trường học. Làm xong sự tình cảm thấy tựa hồ có chút uống nhiều, cho nên liền muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không nghĩ tới như vậy khéo léo. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, xác thực rất khéo. Tô Cảnh cười nói, ta nghĩ ra ngoài mua chai nước. Ngươi đây là, phải đi sao? Không, ta cũng là dự định mua nước. Trong phòng điện thoại tựa hồ xấu. Tiểu Thiến nói, Bạch Ni ngủ thiếp đi. Tô Cảnh nói theo. Bốn mắt tương đối, Tiểu Thiến nói, nếu không, ta đi mua nước, người trước ở ta gian phòng chờ ta, tỉnh một hồi đánh thức Bạch Ni, cũng được. Tiểu Thiến đều ở sát vách chờ thời gian dài như vậy, Tô Cảnh tự nhiên muốn cho nàng cơ hội này. Tô Cảnh đi Tiểu Thiến căn phòng, Tiểu Thiến thì đi quầy tiếp tân mua nước. Đi tới gian phòng bên trong, Tô Cảnh tùy ý nhìn một chút tửu điếm điện thoại, rất rõ ràng cũng không có xấu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.